Em yêu ơi sao quên đi từng đêm mưa vô tình, mặn nồng ân ái đôi ta cùng say quên đêm xa băng. Nay em đã ra đi vui chôn dĩ vãng ngày nào. Hỡi em yêu, người là niềm đau. Lời yêu em nồng say ngày nào, nỡ quên làm sao hỡi người. Em đã xa rồi, em mãi xa rồi. Để từng đêm ngồi chờ mong người, mà người chẳng quay về. Khi anh đây xa em, cõi lòng xa bao. Trong đêm mong anh mãi kêu tên em hơn. Bao nhiêu đêm lang thang, mình đang vui cho nỗi buồn. Tìm vào quên lãng bằng muôn xót xa. Em yêu ơi sao quên đi từng đêm mưa vô tình. Mặn nồng ân ái đôi ta cùng say quên đêm xa vắng. Nơi em đã ra đi vui chôn dĩ vãng ngày nào. Hỡi em yêu, người là niềm đau. Đã đau đau đau đau xa bằng. Trong đêm thâu anh mãi kêu tên em hỡi người. Bao nhiêu đêm lang thang mình đang vui trôi nỗi buồn. Tìm vào quên lãng bằng muôn xót xa. Em yêu ơi sao quên đi từng đêm mưa cuộc tình. Mất nồng ân ái đôi ta cùng say quên đêm xa vắng. Nay em đã ra đi vui chốn dĩ vãng ngày nào. Hỡi em yêu, người là niềm đau. Em yêu ơi sao quên đi từng đêm mưa cuộc tình. Mặn nồng ân ái cho đôi ta cùng say quên đêm xa băng. Nay em đã ra đi vui chốn dĩ.